Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 126, tâm cảnh. So với đầu trâu mặt ngựa bị ép rút lui, Đao Bất Nhị cũng không phải là như vậy. Kỳ dị hạo đại lực lượng xông vào trong cơ thể hắn. Thuận kỳ kinh bát mạch tiến vào thân thể mỗi một góc. Đứng xa nhìn, thì có thể thấy hắn dưới da. Có vô số dài nhỏ rắn rết đang nhanh chóng du động. Xoay quanh, trùng điệp, trầm thấp vù vù lệnh cả người hắn run rẩy lên. Hắn bỗng nhiên ngừng đao. Nhâm Thanh Ảnh bản đã đến tuyệt lộ. Thiếp thân thị nữ đã sớm bị giết đến 7-8 phần. Mà cho dù Khuê Mật cũng đã bị thương nặng ngã xuống đất. Đỏ xa váy lụa nhuộm đỏ. Nàng trong lòng bực bội. Nhưng lại như cũ duy trì lấy lực lượng. Nỗ lực cùng vậy căn bản không hội mỏi mệt quái vật chiến đấu. Mà Đao Bất Nhị bỗng nhiên ngừng đao. Khiến cho Nhâm Thanh Ảnh ngẩn người. Đau quá. Đau quá. A. Vì cái gì? Đao Bất Nhị như điên rồi bình thường. Ôm đầu kêu thảm. Hắn vốn là thời đại trước truyền kỳ. Vô luận tâm tính hay là nhẫn nại. Sớm đã đến thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng tình trạng. Huống chi. Tại gia nhập âm phủ về sau. Còn hấp thụ tiền triều một vị nào đó truyền kỳ tàn phá linh hồn. Cho nên trước đó tại đề cập ung đêm thế kỷ kiến triều mới bắt đầu lúc. Mới sẽ lộ ra cảm khái hình dạng. Cho nên cũng mới sẽ bị nhạy cảm Nhâm Thanh Ảnh phát hiện. Hắn cùng nguyên bản Đao Bất Nhị có một tia khác biệt. Các loại. Trong thống khổ. Hắn con mắt cấp tốc chuyển động. Mà rất nhiều hơn chuyện cũ tình sâu chuỗi trở thành dây. Khiến cho hắn có một tia giật mình. Thế nhưng là giật mình vừa sinh. Chính là vô cùng vô tận đau đớn truyền đến. Cái này đau đớn làm cho người sống không bằng chết. Thế nhưng là hắn lại không cách nào muốn chết. Bởi vì, hắn đã thân bất do kỷ. Thân mặc dù không khỏi mình. Nhưng là cuối cùng một tia thanh minh. Lại khiến cho Đao Bất Nhị minh bạch. Hắn đã không thể lại cầm đao. Bởi vì hắn đã thành đao. Dùng một lần, liền gãy liền đao gãy. Thế là, hắn dùng hết lực khí toàn thân. Giống nói, giết, ta. Nhưng là cái này hai chữ căn bản mơ hồ không rõ. Xen lẫn tại hắn tiếng kêu rên bên trong. Không người có thể phân biệt. Cách đó không xa hoang trên mặt đất. Gặp Đao Bất Nhị thống khổ ôm lấy đầu. Hắc Mộc giáo giáo chủ ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, nàng hai ngón cùng nổi lên. Song sen tịnh đế không mộng cảnh. Xen lẫn cực âm chân khí. Cuồn cuộn như vực sâu. Náo nhiệt kéo lấy diễm lệ đuôi. Lại một lần nữa nhào về phía cái kia chính đang giãy giụa anh tuấn nam tử. Hắn tuyết phần chính cắm trên mặt đất. Hai tay thống khổ bứt tóc. Đảo mắt, chỉ đã gần kề thân. Chân khí hóa thành vô hình chi gai. Hung hăng xông vào nam tử kia trong cơ thể. Nhưng cái sau nhưng căn bản không có phản ứng. Thân thể ngừng một lát. Bứt tóc tay vậy ngừng lại. Một cỗ cực đại uy hiếp truyền lại vào Nhâm Thanh Ảnh trong lòng. Nàng trong đôi mắt đẹp, cái kia anh tuấn nam tử làn da da bị nẻ, trên mặt xuất hiện gốm sứ vết rạn, bành, bành bành bành, thân thể của hắn từng khúc nâng lên, như cùng người da bị không ngừng thổi phồng, mà trướng lên đến, biến đổi lớn nảy sinh, Nhâm Thanh Ảnh nhưng căn bản không ngừng chậm, khó được tìm được cơ sẽ công kích, nàng thì là đem hết toàn lực, đem trong cơ thể thái âm chân khí lưu chuyển điều động. Một chỉ tiếp lấy một chỉ, như mưa giông gió bão, không có chút nào ngừng hướng nam tử này công tới, thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Cái gì nhìn thấy đối phương dừng lại, mình vậy dừng lại công kích quan sát, cỡ nào ngu xuẩn giang hồ tay mơ mới sẽ làm ra lựa chọn. Đao Bất Nhị mặt đã triệt để đã nứt ra, ngửa đầu phát ra làm cho người màng nhĩ như muốn vỡ tan gầm rú. Mà Nhâm Thanh Ảnh lại cố nén trong lòng bực bội, hóa thành từng vòng đỏ lưu, vờn quanh ở bên cạnh hắn, một chỉ cực hàn chi khí, từ bốn phương tám hướng công hướng cái kia anh tuấn nam tử. Nhưng Đao Bất Nhị vẫn còn chưa chết, hắn không chỉ có không chết, thân hình còn đang phát sinh biến hóa, trở nên cao hơn, càng lớn, chỉ là một lát, liền đã cất cao gấp hai thân cao, trở thành cự nhân. Mà nguyên bản anh tuấn khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn kinh khủng, không chút nào giống như nhân dạng, như cùng người ra bị trống đến cực hạn, mà khắp nơi đều là xé rách vết tích, mà hắn vẫn còn đang bành trướng. Túi da đã bị kéo trở thành huyết hồng mang, đỏ mang ở giữa mơ hồ lưu động màu đen tế văn, giống như cổ xưa ốc xá bên trong mạng nhện, dày đặc, lại như máu quản bị người giật xuống, mà xoắn ở cùng nhau, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hắn kêu rên đã không giống tiếng người, mà như là trong địa ngục bách quỷ tạp âm, mà cái kia đỏ lưu đột nhiên ngừng, như hồ quang điện xoẹt xẹt một tiếng, nhẹ nhàng địa quấn đến người khổng lồ kia bên cạnh thân. Hồng tụ phất một cái, liền rút ra cắm địa danh đao tiết phần. Nhâm Thanh Ảnh ánh mắt âm lãnh, nàng mặc dù không rõ vì sao mình thái âm chân khí đều là đá chìm biển lớn, hoàn toàn vô hiệu, nhưng không trở ngại nàng làm ra tiến một bước lựa chọn. Rút đao, lấy khí đeo đao, gang tấc ở giữa, cái kia đốt cháy tuyết, hóa thành xé rách vạn vật trắng ảnh, chém về phía cái kia đã gần đến hồ cao 4-5 mét quái vật. Chết! Nàng khóe môi y nguyên chảy máu, nhưng tay lại ổn định vô cùng. Linh Nghiệp Thành, lần nữa nghênh đón một nhóm đến khách. 5.000 thương kỵ binh tại một chỗ đất trống tập kết. Sau đó phân ra mấy đội hướng về chung quanh dò xét mà đi. Sau đó phản hồi toàn thành tình huống. Cái này đã là một tòa thành chết, phế tích khắp nơi, ngoại trừ hóa thành than cốc vặn vẹo thân thể, tàn phá ốc xá, không còn gì khác. Trong không khí tung bay tầng tối tăm mờ mịt sương mù, như điên gió thổi qua bãi tha ma, mà mang theo bụi, mê người con mắt, có lẽ liên tâm vậy đi theo nhiễm bụi, mà chưa phát giác, chân nhân, Hạ Đại Hiệp đã từ thành Tây đi ra. Trương Tây Nhâm dục ngựa đến cái kia tóc trắng xóa chính đạo, đứng đầu trước mặt, cái sau tại cùng Yến Khắc Chu quyết chiến về sau, liền lộ ra càng thêm già nua. Về phần vì sao hắn cùng Yến Khắc Chu chinh chiến không dưới, mà Hạ Cực lại đem chém giết, Mạnh Ai Vãn cho là do cảnh giới áp chế, khí nhập đỉnh phong, chính là trăm sông đổ về một biển, như có cơ duyên, lần nữa dị khí pháp môn tu luyện, thì nhưng viên mãn, thí dụ như hắn âm dương một mạch, Nhâm Thanh Ảnh thái âm chân khí, mà kỹ nhập đỉnh phong, thì là mục đích hóa hình. Thí dụ như Bách Thú tại trưởng pháp đạt đến đỉnh phong. Thanh Long thập bát trưởng tại công gia thời điểm, mới hội kéo theo Thanh Long huyễn ảnh, mà Yến Khắc Chu kiếm ý là hết thảy phồn hoa, quay đầu đều là không. Hạ sư đệ một đao kia, thì là phong quang vô hạn tốt. Này cả hai vốn là mâu thuẫn cảnh giới, mà tại cuối cùng chém giết lúc, hạ sư đệ thắng, cái này một thắng, liền là không thể nghịch chuyển tiệt sát. Yến Khắc Chu lúc đầu kiếm ý còn có thể càng cao hơn một tầng. Chỉ là hắn sợ hãi cái chết. Tại lựa chọn gia nhập âm phủ một khắc này, hắn kiếm ý liền nhiễm bụi. Trong lòng có sơ hở. Cho nên nếu bàn về cảnh giới, không hề nghi ngờ, hắn so sư đệ thua một bậc. Cho nên hắn chết, nghĩ đến cái kia đã từng chính đạo đồng liêu trước khi chết xấu xí bộ dáng, Mạnh Ai Vãn tâm thần lần nữa run rẩy. Chẳng biết tại sao, cái kia Yến Khắc Chu lời nói, đột nhiên ở trong đầu hắn hiện lên, Mạnh chân nhân chẳng lẽ không muốn trở lại vài thập niên trước? Làm mưa làm gió, tiên y nộ mã, vĩnh viễn, dung nhan thường trú, bỗng nhiên, hắn nghĩ cùng cái kia áo trắng như trước thiếu nữ, cùng tại ngộ đạo trước say tửu cuồng ca không sống qua ngày thời gian. Tình chỗ chuông, thế tục lễ pháp như cặn bã. Phủ bụi suy nghĩ ở trong đầu hắn chợt lóe lên, Mạnh Ai Vãn trong lòng giật mình, vội vàng điều tức, đem những ý niệm này đè xuống. Chính đạo giảng cứu áp chế, cho đến tâm như chỉ thủy, nhưng lúc này cái này không hề bận tâm tâm, vậy mà lần nữa nổi lên gợn sóng. Nếu có thể trả về võ đang, cần khi bế quan, Mạnh Ai Vãn nghĩ như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.